tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, Khảo Cổ. 4/5, tháng 4, khí trời dần dần biến ấm. Phan An một nhà ba người cũng dọn đến khoảng cách Dung Thành Đại học có 10 phút đường xe địa phương. Đây là một tòa thế kỷ trước 30-40 niên đại loại kia biệt thự kiến trúc, nằm ở kiểu ý phong cảnh khu. Bình thường bên ngoài trên đường cũng có một chút chuyên môn lại đây quay chụp người. Đặc biệt là gần nhất khí trời tốt hơn, ở ra mặt trời thời điểm, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy những kia tới trong này quay chụp ảnh áo cưới tuổi trẻ phu thê. Chu vi xe cộ rất ít, nơi này cấm chỉ xe vận tải loại hình tiến vào. Đề tài chính bầu không khí rất có tiểu tư tư tưởng. Phan An đang nói rõ chính mình không phải làm loại kia nguy hiểm nghiên cứu sau. Phía trên liền đem Phan An một nhà sắp xếp ở biệt thự này bên trong. Ở nhà phía dưới có một cái phòng dưới đất. Phòng dưới đất thông gió thiết bị ở Phan An vào ở trước cũng đã một lần nữa sửa chữa một lần. Hoàn toàn là dựa theo ngân hàng cấp bậc tới làm. Nơi này mặc dù là cảnh điểm, nhưng cũng không có nhiều người. Phụ cận chị An cũng tốt hơn. Hơn nữa cho Phan An dẫn theo một cái chuyên trách tài xế. Ngược lại cũng bình bình tĩnh tĩnh tiếp tục rồi. Phan An sơ kỳ công tác chuẩn bị muốn phức tạp một ít. Một chốc cũng không có lấy ra cái gì vật liệu mới đến. Bất quá người ở phía trên cũng không vội vã. Chỉ cần Phan An tiếp tục yên tĩnh như vậy xuống liền được rồi. Phan An là một cái yêu thích yên tĩnh người. Cũng không mong muốn nhiều chuyện. Sao sao sao, cực khổ rồi. Thân thể không có sao chứ. Ở khoảng cách Dung Thành Đại học một hướng khác một nơi bên trong tiểu khu. Một nhóm người chính vây quanh một cái hố to. Nôn nóng chờ đợi. Lữ Hồng Lương ở một cái cả người đều là bùn nam tử cầm lấy dây thừng bị kéo lên thời điểm. Cấp tốc nắm lấy đối phương trên cánh tay quần áo, trợ giúp đối phương từ đáy hố dưới tới. Đối phương trên cánh tay đều là trơn trượt bùn nhão, đồng thời trên mặt cùng trên tóc cũng đều là như vậy. Cũng may có chuyên môn không thấm nước nút tai cùng kính bảo vệ mắt. Nam tử đem trên mặt tấm gương hái xuống. Đối với Lữ Hồng Lương cấp tốc nói rằng, ta không có chuyện gì, phía dưới nước ngầm không cần 2 giờ liền có thể toàn bộ rút xong. Lữ Hồng Lương thở phào nhẹ nhõm, nhìn lục tục từ đáy hố bò ra ngoài binh sĩ, đang xác định toàn tất cả lên sau mới an tâm rất nhiều. Có cảm giác hay không không dễ chịu địa phương, Lữ Hồng Lương nhìn người binh sĩ này. Những người này tố chất thân thể đều là khá mạnh một nhóm kia. Không có, tất cả bình thường. Binh sĩ cấp tốc cho một lời khẳng định. Lữ Hồng Lương gật gật đầu. Đi rửa sạch một hồi. Sau làm cái toàn thân kiểm tra. Thận trọng một ít. Phải, binh sĩ cấp tốc cùng những người còn lại cùng rời đi nơi này. Ở binh sĩ sau khi rời đi, mấy cái khác người liền nhích tới gần. Phía dưới vào đại lượng nước bùn, đồ vật bên trong quá nửa là gặp phải phá hoại. Ban đầu cũng không có nghĩ tới chỗ này, cho rằng là một cái cổ mộ dạng mộ huyệt. Kết quả không nghĩ tới trước hết bị đào chính là kín nhất địa phương. Căn cứ các học giả cách nói, hẳn là cổ nhân ở dưới đất đào ra một tòa nhà cao tầng. Trên cùng thổ chất cùng dưới thấp nhất có rõ ràng không giống. Cùng bồi táng thạch đặt ở cùng, một chỗ cốt hài hẳn là chính là tòa này mộ huyệt chủ nhân. Đối phương thân ở với địa vị cao nhất để đang bị chôn sau ngược lại là thành trước hết bị phá hỏng rồi. Đại khái thời kỳ đó người cũng không nghĩ tới sẽ có trộm mộ tặc loại nghề nghiệp này nhân loại đi. Lữ Hồng Lương nghe người chung, quanh nghị luận, nhìn dưới đất trong hố lớn kiến trúc kia. Ở xung quanh thổ nhưỡng bị đào sau khi rời khỏi đây, một tòa đứng ở trong hố sâu kiến trúc liền có vẻ hết sức rõ ràng rồi. Tòa kiến trúc này đã không chịu nổi quá nhiều trọng lượng, tiếp cận hư hao. hiện nay công nhân viên chính là ở bùn nhão bên trong tìm kiếm khả năng tồn tại đồ cổ. Bơm nước cơ khí cũng sử dụng loại kia đường kính nhỏ ống hút, để ngừa đem một ít nhỏ bé đồ vật xung nát. Mộ huyệt bên trong không tồn tại y như tảng đá vật thần kỳ. Không tồn tại cái gì trường sinh bất tử thuốc. Thật nếu là có trường sinh bất tử thuốc lời nói, như vậy thành lập mộ huyệt làm cái gì? Người, đáng chết sẽ chết. Trải qua hơn một tháng nghiên cứu khoa học cùng điều tra, mộ huyệt chủ nhân kia phá nát mảnh xương vụn cũng bị từng mảng thu thập lại. Hiện nay có thể biết đối phương là một cái thân cao 1m87 người cổ đại. Tuổi tác ở chừng 70 tuổi, có nhân loại hết thảy đặc trưng, đồng thời thân thể khỏe mạnh, từ có mộ huyệt có thể ngủ liền có thể thấy được. Đối phương là loại kia thân phận tương đối cao quý nhân vật, đồng thời không lo ăn uống. Hơn nữa ăn đều là một ít cùng hiện đại sinh vật có chút sai biệt đồ ăn. Thân thể tự nhiên là so với những kia dinh dưỡng không đầy đủ người cường tráng hơn nhiều lắm. Hiện nay còn không xác định đối phương nguyên nhân cái chết. Ở trong tòa mộ huyệt này còn có đại lượng cần xác nhận đồ vật. Hiện nay cũng đã tìm tới một ít cổ sinh thực vật hạt giống. Từ trước mắt thu được số liệu là có thể được một cái khủng bố tin tức. Đúng là có kéo dài tuổi thọ năng lực. Năng lực này không phải chỉ siêu năng lực, mà chỉ cái kia cổ nhân ở cổ đại dưới hoàn cảnh như vậy đều có thể sống đến 70 tuổi. Hơn nữa thân thể khỏe mạnh không có bệnh tật, như vậy đặt ở hiện đại đây. Hiện đại bất luận là nước uống vẫn là thực phẩm đều có thể làm được nghiêm ngặt trường khống. Nếu là phối hợp loại kia sẽ không sản sinh bệnh tật thể chất. Như vậy liền không chính là có thể kéo dài tuổi thọ à. Còn có tảng đá kia tác dụng, hiện tại càng ngày càng then chốt. Đã có người bắt đầu tán thành cắt xuống một khối nhỏ tiến hành cẩn thận nghiên cứu rồi. Liền ở Lữ Hồng Lương trầm mặt suy nghĩ chuyện lần này sẽ hướng về phương hướng nào phát triển thời. Điểm, một cái nam tử cấp tốc đến gần. Tổ trưởng. Số hạt chuyên gia đội ngũ người hy vọng có thể điều khiển một vị tâm lý học phương diện chuyên gia. Lại đây, Lữ Hồng Lương nhíu mày. Muốn nhà tâm lý học làm cái gì? Ai tâm lý gặp sự cố rồi? Gặp sự cố liền đi nghỉ ngơi. Nam tử cấp tốc giải thích. Không phải bọn họ gặp sự cố, là từ trong mộ cổ tìm tới vụn đá bị phục hồi như cũ. Hiện tại có thể nhìn rõ ràng là một ít bích họa. Cho nên muốn tìm một ít tư duy so sánh sinh động người sách một chút ý kiến. Đi tìm hiểu những kia tác phẩm hội họa biểu đạt ý tứ. Tham khảo một hồi, nhà tâm lý học, Lữ Hồng Lương rất nhanh sẽ nghĩ đến một người. Người kia trước một trận đều là xuất hiện tại báo cáo của hắn bên trong. Hơn nữa còn là cùng tảng đá có quan hệ nhân vật. Chính là bởi vì đối phương là cùng tảng đá kia có quan hệ. Sở dĩ một ít tình báo mới bị đưa đến Lữ Hồng Lương trên bàn. Nghĩ tới đây, Lữ Hồng Lương liền cấp tốc nói rằng, để chuyên gia tổ Lý Kinh Trạch cho Phan An gọi điện thoại. Thông báo Phan An lại đây tham dự bích họa phân tích. Phan An, nam tử không rõ nhìn Lữ Hồng Lương. Hắn cũng không biết Phan An tên. Lữ Hồng Lương giải thích, Phan An chính là mộ thạch trước chủ nhân, cũng là cái phòng này cuối cùng chủ nhân, cùng khối kia mộ thạch đợi thời gian 2 năm. Hắn có rất cao tâm lý năng lực phân tích, đồng thời sức quan sát cũng rất mạnh. Nam tử nghe đến đó, liền nghi hoặc nói rằng, vậy tại sao trước không cho hắn tham dự chuyện này? Vấn đề này đem Lữ Hồng Lương hỏi ở. Cho tới nay thật giống là đều lơ là người này. Nếu không là hắn không ngừng nhảy ra biểu lộ ra cảm giác tồn tại lời nói, chính mình vẫn đúng là liền quên người này. Cho tới nay mọi người đều là đem Phan An nhìn thành đúng rồi phiền phức. Nhìn thấy Phan An muốn đi ra ngoài du lịch, đều vui vẻ đưa tiễn Phan An rời đi. Hơn nữa Phan An không có hỏi dò trộm cướp một ít chuyện, cũng làm người ta cảm thấy Phan An cùng chuyện này không có quan hệ rồi. Nào nhiều như vậy vì sao? Nhanh lên một chút đi. Ta từ sáng đến tối công việc bề bộn như vậy. Đừng phiền ta rồi. Lữ Hồng Lương không kiên nhẫn gọi một câu. Tiếp tục cau mày nhìn về phía trước thi công đội ngũ. Phía dưới đang ở từ từ đem kiến trúc cho dọn dẹp sạch sẽ. Tìm kiếm ẩn giấu ở trong nước bùn bảo vật. Nếu như có thể tìm tới để một cái cổ đại lão nhân thân thể duy trì ở khỏe mạnh trình độ bảo vật. Hoặc đồ ăn, như vậy đối trước mặt y dược lĩnh vực sẽ là một cái to lớn thúc đẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.